Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3011 Tận Thế Kiêu Hùng 2. Góc truyện audio.com, Khúc Ba mang theo một đám Long Hổ Sơn đệ tử đi tới. Đến đối diện bọn họ, tất cả mọi người cùng một chỗ quỳ xuống. Diệp Thiếu Dương bọn người mau tới trước đem bọn hắn đều nâng đỡ. Khúc Ba hết sức kích động, lệ nóng doanh tròng, nắm Diệp Thiếu Dương hai tay. Không muốn từ dưới đất bò dậy. Lúc đầu, đối bọn hắn Long Hổ Sơn tới nói. Tối nay là một cái bi kịch, liền trưởng môn của bọn hắn Mộ Hàn đều từ bỏ. Nếu như không có Diệp Thiếu Dương cùng Chóc Quỷ Liên Minh. Không riêng mình bây giờ đã chết, khả năng Long Hổ Sơn đã không tồn tại. Coi như tồn tại, cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Lại không lúc trước Long Hổ Sơn. Khúc sư huynh, người mau dậy đi, Long Dương sư huynh thi thể ở nơi nào? Khúc Ba lúc này mới đứng dậy, dẫn bọn hắn đi vào thiền điện. Long Dương chân nhân thi thể, đã bị thu thập đến trong thiên điện. Phan Tường nằm trên mặt đất, bên người còn có mấy cái Long Hổ Sơn đệ tử thi thể. Đều là trước đó chết trong chiến đấu. Diệp Thiếu Dương dần dần nhìn sang, cuối cùng đi đến Long Dương chân nhân trước thi thể. Đứng bình tĩnh hồi lâu, sau đó đi vào gian phòng một đầu khác, tại một chút cành lá hương bồ bên trên, nằm Tiêu Diêu Phi, Thích Tín Vô, Tĩnh Tuệ, còn có rất nhiều môn phái khác pháp sư, Tứ Bảo lần nữa quỳ gối Tiêu Diêu Phi thi thể trước mặt. Quỳ hoài không dậy, bọn hắn đều là pháp thuật giới anh hùng, hẳn là vĩnh viễn bị ghi khắc. Diệp Thiếu Dương nắm chặt nắm đấm, nhìn qua trên đất một số thi thể. Cắn răng nói, chư vị nghỉ ngơi, ta cái này báo thù cho các ngươi. Nói xong xuất ra Đông Hoàng Trung, dùng sức lắc một cái. Một bóng người bay ra ngoài, là Tinh Nguyệt Nô tóc tai rối bời, quần áo không chỉnh tề. Thần sắc tiêu tụy ngồi dưới đất, đã sớm đã mất đi ngày xưa uy nghi, có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Chợt nhìn thấy Tinh Nguyệt Nô. Đoàn người kim lòng không đặng hướng lui về phía sau mấy bước. Bày ra phòng ngự tư thái. Đừng sợ, pháp lực của nàng đều bị Đông Hoàng Trung hút khô. Hiện tại chính là cái phổ thông sinh linh. Đông Hoàng Trung có thể hấp thu trấn áp ở chính giữa sinh linh pháp lực. Đây là Diệp Thiếu Dương trước đó liền phát hiện. Sau đó những pháp lực này sẽ bị Đông Hoàng Trung luyện hóa. Tăng cường pháp khí thực lực. Có lẽ chính là bởi vì có chức năng này, Đông Hoàng Trung mới có thể lợi hại như vậy, liền chứng đạo cường giả cũng có thể bắt. Tinh Nguyệt Nô, ngươi trả cho ta sư thúc tổ cùng sư phụ mệnh đến. Khúc Ba vừa thấy được Tinh Nguyệt Nô, lập tức hống, còn ý đồ xông đi lên, được mọi người ngăn lại. Tinh Nguyệt Nô đứng lên, sửa sang lại quần áo cùng tóc, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, thở dài, tịch mịch nói ra. Ta tung hoành cả đời, không nghĩ tới sẽ rơi xuống kết cục này, thua ở một mình ngươi ở giữa Hoàng Mao tiểu tử trong tay. Ngươi rất không cam tâm à, Diệp Thiếu Dương quay người hỏi nàng, không mang theo một tia ngữ khí, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Thua chính là thua, Tinh Nguyệt Nô có chút ngang đầu, mang theo một tia quật cường, cho tới hôm nay, ngươi còn kiên trì cho rằng không có sai. Sai, Tinh Nguyệt Nô cười lạnh, ta đương nhiên sai, ta sai tại một lần lại một lần khinh địch, bất quá, ngươi có thể thắng ta, càng nhiều dựa vào là pháp khí cùng vận khí, ta thua, đã không còn gì để nói, ngươi dự định xử trí như thế nào ta, Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn qua nàng, ngươi cảm thấy thế nào, Tinh Nguyệt Nô nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng không thể giết ta. Vì cái gì, ngươi không dám, ta là Thái Ất Thiên, là Hiên Viên Thượng Đế Quan Môn đệ tử, ngươi như giết ta, hậu quả khó mà lường được. Hậu quả gì, Tinh Nguyệt Nô theo dõi hắn, chậm rãi nói ra, ngươi sẽ không thể sống yên ổn. Diệp Thiếu Dương, ta không phải tại dọa ngươi, ngươi đừng nhìn ngươi hôm nay đắc thế, ai cũng có mất thế thời điểm, đến ngày đó, sẽ có người báo thù cho ta. Người quãng đời còn lại đem sống ở truy sát bên trong. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói. Hơn người cũng đều lo lắng nhìn qua hắn. Chờ lấy quyết định của hắn. Bất quá không ai biết hắn đến cùng sẽ đem Tinh Nguyệt Nô thế nào. thân phận của nàng, thực sự quá tôn quý. Giết nàng chẳng khác nào Chu Thiên, chỉ là chính mình nội tâm cửa này cũng không tốt đi qua. Tinh Nguyệt Nô gặp hắn do dự, cho là hắn là sợ, mỉm cười, nói, ngươi nghĩ kỹ chưa có, ta đích xác, không dễ giết ngươi, Diệp Thiếu Dương thừa nhận, khúc ba này một ít Long Hổ Sơn đệ tử, trong mắt quang mang lập tức u ám, mặc dù bọn hắn lý giải Diệp Thiếu Dương quyết định giết Tinh Nguyệt Nô. Đây chính là thiên đại liên quan, mà lại người là hắn bắt, xử trí như thế nào tất cả cho hắn, người khác không có tư cách nhúng tay. Tinh Nguyệt Nộ ánh mắt bên trong lộ ra quang mang, nhưng lập tức liền bị hắn câu nói tiếp theo chèn ép. Nhưng là không giết ngươi, ta làm sao xứng đáng bọn hắn, bọn hắn, Tinh Nguyệt Nộ chấn kinh, Diệp Thiếu Dương chỉ trong phòng ngoài phòng tử thi, còn có Trương Vô Sinh cùng Đạo Uyên. Ta đã đáp ứng bọn hắn, nhất định sẽ tự tay giải quyết ngươi. Tế điện bọn hắn, Diệp Thiếu Dương, ngươi không sợ ta sợ. Diệp Thiếu Dương thanh âm lớn lên, ta sợ tương lai ở trong lục đạo luân hồi gặp được bọn hắn. Bọn hắn hỏi ta không có cách nào đối mặt sợ chính mình nghĩ đến hồi tưởng lại kim trời. Sẽ hối hận chính mình liền cho huynh đệ báo thù dũng khí đều không có. Ngoại trừ cái này, ta thì sợ gì Tinh Nguyệt Nô ngơ ngẩn, đoàn người cũng đều ngơ ngẩn, Long Hổ Sơn các đệ tử lần nữa kích động lên, Diệp Thiếu Dương tiến lên dùng một đạo linh phù đem Tinh Nguyệt Nô hồn phách thu vào. Sau đó bước nhanh đi ra đại điện, đoàn người vội vàng theo sau, Diệp Thiếu Dương một đường treo đèo lội suối, đi vào mộ của Long Hổ Sơn địa, tìm tới Đạo Uyên chân nhân phần mộ. Tại trước mộ bia, đem Tinh Nguyệt Nô lại phóng ra, liếc nhìn trên bia mộ chữ, Tinh Nguyệt Nô sắc mặt lập tức thay đổi, nàng rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiếu Dương là quyết tâm muốn giết mình, ngươi còn có cái gì di ngôn không có? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng hỏi, Tinh Nguyệt Nô thở dài một tiếng, đứng thẳng người, có chút ngang đầu, cố gắng duy trì lấy chính mình sau cùng tôn nghiêm, cho ta cái thể diện, tốc độ nhanh một chút. Được, Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Còn có, ta nghĩ biết, tại trong ảo cảnh, ta nhu toái toàn bộ không gian. Đối ngươi triển khai một kích cuối cùng, coi như ngươi so hiện tại cường đại mấy lần, ngươi cũng không có khả năng chống đỡ nổi. Ngươi là như thế nào lông tóc không thương trốn tới? Diệp Thiếu Dương từ hông mang bên trong lấy ra một vật đến. Xông nàng giơ lên, dựa vào cái này. Sơn Hải Ấn, Tinh Nguyệt Nô sửng sốt một chút sau đó, cuối cùng minh bạch hết thảy. Sau đó, nàng gật gật đầu, thì thào nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi sẽ hối hận, giết ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là, ngươi nhìn không thấy, bang, trường kiếm xuất thủ, một đạo tử quang từ trong tay hắn bay ra, từ trên người Tinh Nguyệt Nô cực nhanh xẹt qua, Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyền kiếm cắm về vỏ kiếm. Đối với mộ của Đạo Uyên chân nhân bia, ở trong lòng thì thào nói ra, huynh đệ, ngươi thấy được đi, ta báo thù cho ngươi. Vài giây đồng hồ về sau, Tinh Nguyệt Nô nguyên thần vỡ thành hai nửa, sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số tinh phách, năm màu rực rỡ, ở giữa không trung tản ra, dần dần cũng bay đi. Hiên Viên Sơn trưởng lão, pháp thuật công hội lãnh tụ, thanh danh có 102 thiên hạ. Kém một chút liền thống trị nhân gian căn cứ chính xác đạo cường giả Tinh Nguyệt Nô. Rốt cục chết rồi, nàng, chỉ ít cũng là kiêu hùng nhìn qua Mạn Thiên Phi Vũ tinh phách. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, khúc ba các loại Long Hổ Sơn đệ tử quỳ rạp xuống Đạo Uyên chân nhân trước mộ. Gào khóc, chóc quỷ liên minh cùng người của Phong Chi Cốc đều đứng bình tĩnh lấy. Từng cái biểu lộ trang nghiêm. Nội tâm tràn đầy kích động cảm giác thành tựu, cách chương.